Anh nhất định phải lợi dụng thời điểm này đem mối quan hệ của hai người điều chỉnh lại như cũ. Có lẽ không thể nào lập tức sẽ có tiến triển, nhưng ít ra anh cũng muốn giống như trước kia, lúc muốn ôm thì ôm, lúc muốn hôn thì hôn. Hôm nay nhất định phải dịu dàng với cô hơn một chút, Thương Chí Viễn nghĩ thầm. Buổi tối đúng lúc Lâm Trình Lan tắm rửa, cô không hề có nửa điểm phòng bị thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Thương Chí Viễn. Anh ra lệnh. Mở cửa. Cái gì? Lâm Trình Lan giật mình có chút sợ hãi. Tại sao chứ? Thật ra thì hai người đã quen thuộc với nhau như vậy, cô chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thì sẽ biết được anh muốn làm gì, nhưng cô vẫn là có chút xấu hổ. Thương Chí Viễn không phải là người có tính tình tốt, có lẽ ở trước mặt người khác anh còn có thể khắc chế được chính mình, nhưng ở trước mặt cô anh giống như là một bạo quân hoặc một đứa bé bốc đồng, không hề che giấu dục vọng của bản thân, luôn là đối với cô cần thì cứ lấy. Lâm Trình Lan đã từng nghĩ tới người đàn ông này tùy hứng như vậy, trách nhiệm của cô là rất lớn, cũng bởi vì cô cưng chiều anh quá. Nhưng ai có thể nói cho cô biết cô còn có thể làm gì đây? Cô chẳng qua là quá yêu anh mà thôi. Mở cửa. Thương Chí Viễn lại một lần nữa ra lệnh. Đừng để cho anh nói lần thứ hai. Nếu như cô kiên quyết không mở cửa, chỉ sợ anh sẽ phá cửa mà vào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Trinh Lan hé ra một khe nhỏ, thân thể núp ở phía sau cánh cửa. Thương Chí Viễn lấy một tay đè cửa lại. Lùi về phía sau. Lâm Trinh Lan lùi về phía sau cửa, Thương Chí Viễn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Sau đó cô mới phát hiện anh không mảnh vải che thân, sớm đã cởi hết toàn thân quần áo bỏ ngoài phòng tắm. Anh thế nào lại? Lâm Trinh Lan xấu hổ quay mặt đi. Mặc dù hai người đã quan hệ rất nhiều lần, nhưng cô vẫn xấu hổ khó rút người lại, cũng không dám ngước mắt nhìn thẳng vào thân hình cường tráng của anh. Cô tựa như chú này con mới sinh sợ sệt nhìn người trước mắt, ngón tay cô khẽ run. Thường Chữ Viễn đưa ngón tay lên vẽ vài vòng trên gò má ửng hồng của cô, ngón tay chuyển tới cảm giác nóng bỏng. Anh thư thái thưởng thức tư thái cực kỳ kiều mị của cô. Đầu ngón tay trượt tới cằm dưới, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Anh nghiêng người hôn lên môi cô, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm một vòng dọc theo đôi môi, sau đó cậy ra hàm răng của cô. Anh đưa lưỡi vào thăm dò thật sâu, liếm láp từng chỗ mẫn cảm của cô, dây dừa múa lưỡi. Toàn thân cô nhạy cảm run lên, không nhịn được phát ra một tiếng rên khẽ. Thường Chữ Viễn đem Lâm Trinh Lan kéo tới dưới vòi hoa sen, một tay mở chốt nước nóng ra, một tay ôm cô vào trong ngực, một lần nữa hùng hăng hôn lên môi cô. Anh rất nhớ mùi vị của cô, chỉ là hôn cô như thế nào mà đã làm cho anh hiểu được thế nào là tiểu biệt thắng tân hôn. Môi lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau thật chặt, một tay anh đã lên phần đầy đặn trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp trái dâu đỏ tươi, một tay khác lại truyền qua cặp mông đầy đặn, vuốt ve phần mông thịt mềm mại. Anh chỉ dùng một chút lực mà đã lưu lại vô số dấu vết kích tình trên đó. Dòng nước ấm áp bốc hơi tạo nên sương mù bao trùm cả phòng tắm. Phần da thịt trắng nõn của cô lại càng thêm hấp dẫn kích thích anh. Trong không gian nho nhỏ của phòng tắm tràn đầy tiếng thở dốc vang vọng. Thân thể của Lâm Trinh Lan đã bị Thường Chữ Viễn dạy dỗ, trở nên khiêu gợi. Nửa tháng qua không hề bị chạm vào, lại trở nên cực kỳ nhạy cảm. Dưới sự trêu chọc của anh, cơ thể cô lập tức muốn bốc cháy. Bàn tay đang đặt lên mông của cô từ từ di chuyển lên phía trước, chèn vào giữa hai chân. Đóa hoa trong ô cốc đã nở rộ, trên mặt cánh hoa đã có chất lỏng trơn mềm. Em cũng muốn vậy sao? Thường Chữ Viễn ở bên tai cô nói ra từ ngữ mê hoặc, đầu ngón tay thuận thế thăm dò vào trong hoa huyệt. Ngón tay thon dài ở trong hoa kính mềm mại của cô nhẹ nhàng kéo ra đưa vào, vết chai sạn cạ vào cách tường, cho cô kích thích mãnh liệt, đầu ngón tay tỉ mỉ thăm dò từng bộ phận bên trong. Thả lỏng một chút. Cảm thấy cô quá khẩn trương, toàn thân theo đó mà khít chặt. Thường Chữ Viễn vỗ nhẹ hai cái vào hai đồi núi tuyết của cô. Mặc dù cô đã đủ ướt át, nhưng anh vẫn không cách nào di động đầu ngón tay. Sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm tổn thương hoa huyệt mềm mại kia. Thật ra thì Thường Chữ Viễn biết khe huyệt của cô rất co giãn. Ngay cả dục vọng cực đại của anh mà cô cũng có thể hàm chứa được. Cô chỉ cần một chút thời gian thì cánh hoa đó sẽ nhẹ nhàng mở ra chào đón thôi. Phía dưới khít chặt làm anh có cảm giác mình như đang ở trên thiên đường. Anh đã không thể chờ đợi được nữa. Một bàn tay khác đưa xuống dưới nơi đồi cỏ rậm rạp kia, khẽ khẽ mở ra hoa huyệt, tìm tới hạt châu nhỏ nhỏ bị che khuất nhẹ nhàng ma sát. Đầu ngón tay thô lỗ trà sát ngày càng mạnh bạo, nơi đặc thù của cô bị kích thích mãnh liệt. Một cảm xúc tê liệt len lỏi toàn thân, khiến hai chân cô mềm nhũn. Thường chưa biết nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, đỡ cô ngồi trên bồn tắm. Lâm Trinh Lan trong làn sương mờ ảo nhìn thấy anh tách ra hai chân cô, quỳ xuống, sau đó cúi đầu hôn lên cánh hoa kiểu diễm kia, chậm khẽ mấy cái, sau đó đem lưỡi đâm thật sâu vào trong. Đừng như vậy! Đôi đó chuyển tới cảm giác ngứa ngáy, cô liền cảm thấy mắc cỡ. Cô bị anh liếm láp tới độ không thể giữ vững thân người, chỉ có thể dựa vào hai tay của anh mà chống đỡ. Toàn thân cô giống như bị lửa thiêu đốt không ngừng run rẩy. Đôi tay nắm thật chặt mái tóc đen của anh, không ngừng ngửa đều thở gấp. Không thích anh làm sao, hay là thích cái này? Thường Trừ Viễn lùi về phía sau một chút, hai ngón tay gộp lại, một hơi đẩy vào trong cơ thể cô. Toàn thân Lâm Trinh Lan căng thẳng, hai tay vô lực đặt trên bờ vai kiên cố của anh. Cô muốn khép chân lại, nhưng bị Thường Trừ Viễn ngăn cản, anh đem hai chân cô kéo rộng ra, cúi đầu quan sát từng giọt sương hồng dính trên cánh hoa. Hoa nhi mềm mại có chút run run, bộ dáng đáng thương khiến cho người ta yêu mến bao nhiêu. Hai ngón tay khẽ mở ra u huyệt, anh có thể thấy được phần hồng hồng bên trong đó. Không cần, đau! Lâm Trinh Lan kêu lên một tiếng, khẽ huyệt mềm mại quá chặt. Anh cưỡng chế cô mở ra như vậy, làm cô có chút đau đớn. Yên tâm, sẽ không chảy máu đâu. Thường Trừ Viễn xem xét tình trạng của Hoa Nhi, vừa nhẹ nhàng trấn an cô, vừa khẽ khẽ thổi vào. Cực hạn của cô ở đâu, anh là người biết rõ nhất. Anh tuyệt đối sẽ không làm Hoa Nhi mà anh yêu thích nhất bị tổn thương. Đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức nhấn một cái ở nơi mẫn cảm của cô. Khoái cảm mãnh liệt làm cho cô ngửa đầu rên rỉ, toàn thân không ngừng run rẩy. Thường Trừ Viễn nhanh chóng nâng hai ngón tay ở trong cơ thể cô lên. Bắt chước động tác nam nữ sao hợp, mãnh liệt, xâm chiếm cô. Không cần, nhanh quá. Công kích của anh làm cô ngay cả một câu cũng không nói được. Không để ý tới cô cầu xin tha thứ, Thường Trừ Viễn tiếp tục cuồng loạn xâm nhập. Ở trong khe huyệt của cô lại tăng thêm một ngón tay, đồng thời một ngón khác vần về hạch châu nho nhỏ, dùng sức vừa phải mà sát. Em thích nhất là nơi này đúng không? Thường Trừ Viễn đùa giỡn nơi mẫn cảm nhất của Lâm Trinh Lan, bàn tay nóng bỏng vuốt ve toàn thân cô, kích thích càng lúc càng mãnh liệt, làm cô thét chói tai khóc sụt sùi, trên mặt không biết là nước hay là nước mắt nữa. Chỉ là đùa giỡn lại mang tới cho cô cao trào đầu tiên trong đêm nay. Thường Trừ Viễn tắt chốt nước nóng, ôm lấy thân thể không còn chút sức lực nào của Lâm Trinh Lan ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường. Tỉnh lại! Thường Trừ Viễn vỗ vỗ khỏi má cô, kêu cô tỉnh lại, sau đó anh đỡ cô lên cho cô uống nước. Sau khi Lâm Trinh Lan uống hết nước, cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy giữa đùi anh là một vật to dài chĩa thẳng về phía mình. Anh còn không có. Lâm Trinh Lan bị vật khổng lồ đó làm hoảng sợ, thân thể không nhịn được lùi về phía sau co rụt lại. Cho dù cô đã sớm quen thuộc với thứ ấy, nhưng khi nhìn vào vẫn bị kinh hoàng không thôi. Thứ đó đang khát vọng cô, phía trên đầu tròn có một lỗ nhỏ đang thấm ra chút chất lỏng màu trắng. Thường Trừ Viễn khẽ động eo, đem cự lôi đưa tới trước mặt cô. Lâm Trinh Lan mở miệng ra ngậm lấy đỉnh to tròn, cô lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng trấn an nó. Cô có cảm giác khi nó ở trong miệng cô lại an phận giống như chú mèo con. Cô biết anh thích như vậy. Mỗi khi cô lấy miệng trấn an nó thì nó sẽ ngày càng lớn ra. Đủ rồi. Thường Trừ Viễn chỉ hưởng thụ cái miệng nhỏ của cô một lát, liền đem phái nam hùng dũng rút ra. Mặc dù anh rất thích thú nhìn cô nuốt vào cự lôi của mình, nhưng anh biết cô không thích, cho nên anh rất ít khi làm như vậy. Lôi kéo Lâm Trinh Lan nằm ở trên giường, Thường Chữ Viễn thưởng thức mái tóc dài xinh đẹp xõa ra trên làn da trắng nõn của cô. Tối nay, em có muốn cùng anh chơi trò chơi không? Thường Chữ Viễn nghiêng người xuống, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Lâm Trình Lan vừa nghe anh nói như vậy, mặt lập tức đỏ lên. Không! Thường Chữ Viễn thích lôi kéo Lâm Trình Lan chơi trò mới. Lần đầu tiên anh trói hai tay cô cột vào đầu giường, sau đó che kín cặp mắt của cô, rồi cùng cô chơi suốt đêm. Tại sao không? Em không phải là đã chơi rất vui vẻ sao? Thường Chữ Viễn mang theo ý xấu hỏi. Không biết có phải là vì bị che kín mắt khi quan hệ hay không mà cô đêm đó đặc biệt điên cuồng, càng về sâu càng chủ động, dùng hai chân ôm chặt lấy phần hồng trắng kiện của anh, mãnh liệt cầu xin anh yêu thương cô hơn nữa. Nhớ tới một đêm kia, Lâm Trình Lan mắc cỡ dùng đôi tay che mặt lại, ngay lập tức lắc lắc đầu. Vậy tối nay, em nghĩ nên chơi thế nào đây? Tay của anh chạm vào nơi ẩm ướt của cô. Dịu dàng một chút. Cô biết Thường Chữ Viễn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Cô mắc cỡ, đỏ mặt đáp lại. Phải dịu dàng sao? Thường Chữ Viễn vẫn mỉm cười hôn lên tóc cô. Được, vậy chúng ta sẽ chơi từ từ. Chơi tới sáng có được không? Không cần. Lâm Trình Lan kinh hoàng liều mạng lắc đầu. Thân thể chỉ vì lời nói của anh mà tuôn ra ái dịch. Một dòng nước ấm chảy ra. Không cần. Thường Chữ Viễn kéo hai chân của cô thật lớn, đặt mình ở phía trước cánh hoa ướt át. Anh lấy đầu cự lôi qua lại mà sát hoa nhi, không có tiến vào. Không cần dịu dàng sao? Không cần chờ tới sáng. Lâm Trình Lan biết nếu như cô không nói rõ ràng thì theo cá tính của Thường Chữ Viễn, anh thật sự sẽ cùng cô làm tới khi trời sáng. Được rồi, vậy thì chơi dịu dàng. Thường Chữ Viễn cầm lấy gối đặt dưới lưng cô, sau đó kéo hai tay cô qua đặt lên đầu gối, tư thế như vậy làm vườn hoa bí hiểm ở trước mặt anh nở rộ ra. Một tay anh nắm lấy cự lôi đâm vào thật sâu, bên hông khẽ dùng sức. Vật đó thật to lớn khiến Lâm Trinh Lan cảm thấy bị áp bức. Cô không nhịn được rên lên một tiếng, cảm thụ cự lôi to dài của anh chậm rãi ở trong cơ thể cô di chuyển. Cự lôi ở trong vườn hoa thoát ẩn thoát hiện. Mỗi lần rút ra rút vào, còn trôi lại đầu đỉnh, sau đó từ từ đâm vào, tốc độ thật chậm rãi. Cứ như thế rút ra đưa vào vài chục cái, Lâm Trình Lan cũng không thẹn thùng nữa, chủ động nâng eo lên, im lặng, thúc giục anh tăng nhanh tốc độ. Thường Chữ Viễn hài lòng thưởng thức tư thái mời gọi của cô, nhưng vẫn không chịu gia tăng tốc độ, hai tay hạ xuống vuốt ve toàn thân cô. Hạ thân anh vẫn như cũ, duy trì từng bước chậm rãi. Nhanh lên một chút, Lâm Trình Lan đỏ mặt nhỏ giọng yêu cầu. Mặc dù anh điên cuồng tấn công làm cô khó có thể chống đỡ, nhưng chậm chạp như thế này lại làm cô cảm thấy hoảng hốt. Không phải em nói là muốn chơi dịu dàng hay sao? Thường Chữ Viễn cười hỏi cô. Thường Chữ Viễn hài lòng nhìn cự lôi đỏ hồng của mình thấm ướt ái dịch của cô. Mỗi một cái rút ra đều mang theo nhiều chất lỏng hơn. Nhiều ái dịch như thế này cho thấy cô cũng có cảm giác. Bây giờ cô rất muốn anh. Nhanh một chút, biết anh lại đang trêu chọc mình, Lâm Trình Lan vứt bỏ sự e lệ thường ngày. Lấy hai chân vòng thật chắc, vòng eo trắng kiện của anh. Em muốn anh dùng sức nhiều hơn. Thường Chữ Viễn yêu tới chết, hành động chủ động cầu hoan của cô. Anh nghiêng người, ôm trọn cơ thể cô vào lòng, tỉ mỉ hôn lên môi cô, lần xuống tới cổ, đôi tay hoàn toàn ôm lấy thân thể mảnh khảnh, bắt đầu dùng lực động eo. Một cái so với một cái thì nhanh hơn, mạnh mẽ yêu hương cô hơn. Anh chính là thích thân thể cô, coi như cô không phải là mỹ nhân xinh đẹp lộng lẫy lòng người. Thân hình lại gầy tới đáng thương, nhưng anh chính là cảm thấy đặc biệt thoải mái. Giống như chỉ cần ôm cô, thương yêu cô là anh đã có được toàn bộ thế giới. Lâm Trình Lan cắn môi dưới, không để cho mình phát ra những âm thanh rên rỉ xấu hổ. Mỗi một cái động của anh vào thật mạnh mẽ, nhưng lại không mất đi sự dịu dàng. Giống như có thể xuyên thấu qua động tác nguyên thủy này, biểu đạt sự nhiệt tình và quý trọng của anh đối với cô. Đừng cắn! Thường Chữ Viễn hôn lên môi cô, cưỡng ép cô mở miệng, cùng anh môi lưỡi quấn quýt, nhưng không để cho cô đè nén tiếng thở dốc ngọt ngào.

hoặc đang dụ dỗ cô lên giường. Thừa nhận đi, bọn họ chưa bao giờ là tình nhân, những năm gần đây cũng không thể coi là có quan hệ. Thường chừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net